Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 113, thấy Tưởng Ngâm Thu đứng ở nơi đó, Vương Minh Hạ cùng Thang Cẩm Xuyên vẻ mặt xấu hổ, đặc biệt là Vương Minh Hạ, ở bàn nhược yêu cầu Hạ, nàng chính là đáp ứng muốn bảo mật, không cho cha mẹ biết đến, nhưng hiện tại này bí mật lại từ chính mình để lộ ra đi. Mẹ, Vương Minh Hạ xấu hổ mà cười cười, ngươi không phải đi mua đồ ăn sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Này đều một giờ, như thế nào, ngươi chê ta trở về quá sớm? Tưởng Ngâm Thu vẻ mặt giận tướng, nàng sắc mặt hắc trầm, ngữ khí không hảo mà nói. Đem lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần, nói cái gì? Chúng ta vừa rồi không nói chuyện à, Vương Minh Hạ cười cười. Pha trò nói, mẹ, ngươi có phải hay không nghe lầm? Nghe lầm, ta còn chưa tới 7-80 tuổi. Mắt không tốn nhĩ không điếc, nghe lầm cái gì? Tưởng Ngâm Thu nói, xoay người liền tới đến đối diện bàn nhược phòng ở trước. Nàng gõ gõ cửa, sụ mặt hô, bàn nhược, mở cửa, bàn nhược nghi hoặc mở cửa. Liền thấy Tưởng Ngâm Thu thập phần sinh khí mà đứng ở cửa nhà. Liếc mắt nàng phía sau Vương Minh Hạ hai vợ chồng vẻ mặt áy náy biểu tình. Bàn nhược có loại điểm xấu dự cảm ni quả nhiên. Thực mau, Vương Trường Sinh cũng bị kêu trở về. Người một nhà tam đường hội thẩm giống nhau. Đem bàn nhược vây quanh ở trung gian. Hơi có chút muốn nàng thẳng thắn tự khoan bộ dáng. Bàn nhược, Tưởng Ngâm Thu gõ gõ cái bàn. Thực không vui, mụ mụ nói. Không trông cậy vào ngươi kiếm đồng tiền lớn. Cũng không trông cậy vào ngươi hiện tại liền đi kiếm tiền dưỡng gia. Ngươi tiền không đủ có thể cùng ba ba mụ mụ nói. Ngươi còn ở đi học, làm phụ mẫu hẳn là kiếm tiền dưỡng ngươi. Nhưng ngươi đâu, cao tam thời điểm mấu chốt như vậy. Ngươi cư nhiên chạy tới khai công ty kiếm tiền. Ngươi từ đâu ra thời gian đâu. Ngươi như vậy, là nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Phải biết rằng, hiện tại thi đại học mới là ngươi trong sinh hoạt chuyện quan trọng nhất. Tưởng Ngâm Thu tận tình khuyên bảo, liền sợ nữ nhi đi lên lối rẽ, cuối cùng tiền không kiếm được, học tập thành tích cũng ném mần đi. Mẹ, ta ngày thường vẫn luôn đều ở hảo hảo học tập, cũng không có ở công ty sự tình thượng lãng phí thời gian. Cũng chỉ có cuối tuần về nhà, ta mới có thể đi quản lý một chút công ty, xử lý một chút quan trọng sự tình. Bình thường công ty đều có chuyên môn người quản lý, mỗi cái bộ môn đều có người phụ trách, ta ngược lại là toàn bộ công ty nhất thanh nhàn người, bàn nhược nói. Hai tử, ngươi còn nhỏ, xã hội kinh nghiệm không đủ, ngươi chiêu những người đó, ngươi có thể bảo đảm bọn họ mỗi người đều dựa vào được sao? Tưởng Ngâm Thu lo lắng mà nói, bàn nhược biết nàng băn khoăn, Tưởng Ngâm Thu nói không sai. Người bình thường nếu là làm như vậy, xác thật có chút mạo hiểm, phải biết rằng nhân tâm là khó nhất khống chế, chính là nàng rốt cuộc không phải người bình thường. Mẹ, người đã quên ta là làm gì đó sao? Ta sẽ đoán mệnh, sẽ xem tướng, sẽ đoán chữ. Công ty mỗi cái chiêu tiến vào người ta đều sẽ thế bọn họ tính quá. Xác định đây là cái đáng tin cậy nhân tài sẽ mướn người. Phía dưới bình thường công nhân. Ta tác làm tiền nguyên cắt lấy bọn họ tự lại đây cho ta xem. Tự có thể phản ánh một người tính cách, người nào thích hợp cái gì cương vị, cái dạng gì người không đáng tin cậy, ta đều có thể nhìn ra tới. Cho nên ta đối ta trong công ty công nhân đều thực yên tâm. Bàn nhược đối điểm này vẫn là có cũng đủ tự tin. Tưởng Ngâm Thu nghe vậy, lúc này mới nhớ lại tới, cái này nữ nhi đoán mệnh rất lợi hại. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng học tập, làm buôn bán là có nguy hiểm, ngươi đầu tiên tiến vào, nếu không có hồi báo, ngươi sẽ đã chịu đả kích, sẽ đối chính mình sinh ra hoài nghi, không bằng chờ về sau tốt nghiệp đại học lại đi làm buôn bán. Nghe mẹ nó, trước bắt tay đầu sự tình phóng một phóng, hảo hảo học tập, mẹ, ta thật sự không có ở này đó sự tình thượng hoa bao nhiêu thời gian. Ta bình thường học tập vẫn luôn thực nỗ lực, này không, ngài xem tới rồi, ta lần trước nguyệt khảo ở niên cấp xếp hạng tiền tam môn sơ, nghe thấy cái này xếp hạng. Tưởng Ngâm Thu sắc mặt hòa hoãn một chút, giọng nói của nàng ôn hòa một ít, nói, đứa nhỏ này, như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá. Khảo tốt như vậy, cũng không làm trong nhà biết mẹ, đây đều là việc nhỏ. Ta cảm thấy không cần thiết nói, nàng sống lại một đời. Chẳng lẽ còn sẽ đem khảo thí xếp hạng để vào mắt? Mỗi ngày la hét toàn thế giới đều biết, nàng không phải là người như vậy. Liên tính nàng khảo niên cấp đệ nhất, cũng sẽ không chủ động đi nói. Hành, liên tính ngươi không ảnh hưởng học tập, nhưng ngươi đầu tư tiền nếu là mệt làm sao bây giờ? Tưởng Ngâm Thu lo lắng đến không biết như thế nào nói mới hảo. Nàng đầy mặt lo âu, thấy cả nhà không có một cái hát đệm, nàng căng khí, liền hỏi, sớm nghe ngươi nói cùng Tiền Nguyên Cát cùng nhau khai công ty. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là nói đâu, cư nhiên thật sự làm đi lên. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi cái này công ty là bán gì đó? Châu báu trang sức, châu báu. Tưởng Ngâm Thu kinh ngạc mà kêu to, như vậy công ty muốn đầu tư không ít tiền đi. Ta xem không mấy trăm vạn làm không đứng dậy. Thang Cẩm Xuyên nghe vậy, khụ khụ. Tưởng Ngâm Thu liếc mắt nhìn hắn, lại thấy Vương Minh Hạ cũng cúi đầu, ánh mắt tự do, vẫn luôn nhìn về phía nơi khác. Tưởng Ngâm Thu chau mày, như thế nào, chẳng lẽ ta nói thiếu, không ngừng mấy trăm vạn. Bàn Nhược, ngươi nói cho ta, ngươi này công ty đầu tư bao nhiêu tiền? Bàn Nhược yên lặng ở trong lòng thở dài. Nàng không nghĩ nói cho trong nhà, chính là bởi vì sợ cha mẹ vì chính mình lo lắng. Hơn nữa nàng tuổi còn trẻ, cũng đã có nhiều như vậy tài sản, sợ người trong nhà sẽ nghĩ nhiều. Tóm lại, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhưng hôm nay xem Tưởng Ngâm Thu này dò hỏi tới cùng bộ dáng. Sợ là vòng bất quá đi, chung quy vẫn là tránh không khỏi. Nếu tránh không khỏi, Bàn Nhược không nghĩ lừa chính mình người nhà. Nàng nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, 100 triệu, nhiều ít. Tưởng Ngâm Thu cả kinh đột nhiên từ trên sofa đứng lên. 100 triệu, nàng hai mắt trừng đại, bên trong có rõ ràng khiếp sợ. Mặt khác người nhà cũng bị cái này con số cấp chấn hôn mê. Liền Thang Cẩm Xuyên, tuy rằng tra quá mạch điền công ty tư liệu, nhưng nghe Bàn Nhược nói như vậy, vẫn là nhịn không được lại kinh ngạc một chút. Ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Tưởng Ngâm Thu nghẹn họng nhìn chân chối. Tự nhiên là chính mình kiếm. Mẹ, ta không nghĩ nói cho ngươi, chính là sợ ngươi lo lắng. Kỳ thật tiền của ta đều là chính mình sạch sẽ kiếm tới. Trước nay không nghĩ tới đầu cơ trục lợi. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ phía trước nhà của chúng ta phá bỏ và di rời khi ta mua cái kia bình hoa sao? Ngươi lúc ấy nói trên vỉa hè mua nhiều nhất giá trị 20-30 đồng tiền. Nhưng là ta sở dĩ mua, là bởi vì ta cảm thấy cái kia bình hoa là cái đồ cổ. Sau lại chứng thực ta đoán không tồi, kia bình hoa sau lại bị ta bán mấy chục vạn. Bàn Nhược chọn sự tình giảng, hy vọng có thể làm Tưởng Ngâm Thu tin tưởng. Sau lại ta phát hiện ta chính mình có phương diện này thiên phú. Vì thế liền đã bái quý Nguyên Bách Quý lão vi sư, làm hắn đồ đệ. Từ nay về sau, ta nhạt của hời năng lực càng ngày càng cường, thường xuyên hoa mấy chục mấy trăm khối, là có thể nhặt được một cái chân chính đồ cổ. Nhặt của hời về sau, ta liền đem này đó đồ cổ đều bán đi. Vì thế, ta liền có càng ngày càng nhiều tiền. Bàn Nhược giải cái nói dối. Hy vọng như vậy có thể làm Tưởng Ngâm Thu càng tiếp thu một ít. Quý Nguyên Bách, chính là mỗi ngày thượng TV cái kia dám bảo chuyên gia. Tưởng Ngâm Thu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mẹ, ngươi nhận thức quý lão. Bàn Nhược nhưng thật ra không nghĩ tới Tưởng Ngâm Thu có thể nhận thức. Đúng vậy, mỗi ngày thượng TV, ta đương nhiên nhận thức. Nghe được nữ nhi nói là bài Quý Nguyên Bách vi sư, Tưởng Ngâm Thu trong lòng thoải mái một ít. Nhạt của hơi việc này ta nghe nói qua, nhưng là cũng là có nguy hiểm mà ni, mẹ. Ta biết, cho nên ta mới cùng quý lão nghiêm túc học tập. Cũng bởi vậy, gần nhất còn không có lỗ vốn quá. Ngươi yên tâm, ta rất có đúng mực. Tưởng Ngâm Thu tuy rằng trong lòng lo lắng thiếu một ít, lại vẫn là không từ 100 triệu chung lấy lại tinh thần. Ngươi từ nào kiếm lời một cái nhiều trăm triệu? Chẳng lẽ nhạt của hời liền như vậy kiếm tiền? Mẹ, nhạt của hời tuy rằng thoạt nhìn kiếm tiền thực dễ dàng, nhưng cũng là khảo sát nhãn lực, mà này đó đều là bằng thật bản lĩnh. Ta vận khí cũng không tồi. Khoảng thời gian trước nhạt của hời nhặt một ít danh nhân tranh chữ, bán đi về sau kiếm lời không ít tiền, cũng bởi vậy mới có thể mua nổi phòng ở. A Thăng Cầm Xuyên ở một bên hát đệm nói. Mẹ, Bàn Nhược nói không sai, ta xem tin tức thượng nói, có chút người nhặt minh thành hóa đồ sứ, qua tay một bán là có thể kiếm một cái nhiều trăm triệu đâu. Tưởng Ngâm Thu hừ hừ nói, ta tổng cảm thấy loại chuyện này không bền chắc. Vương Trường Sinh cũng không nghĩ tới nữ nhi như vậy có khả năng. Nhưng hắn nhưng không Tưởng Ngâm Thu như vậy lo lắng. Hắn đã sớm biết nữ nhi thực lực, cũng biết nữ nhi không phải vật trong ao. Hắn cho rằng, nữ nhi có thể có thành tựu đó là chuyện sớm hay muộn. Vương Trường Sinh bởi vậy nói, đúng vậy, lão thái bà, nữ nhi chính mình có chừng mực. Ngươi cũng đừng quá nhọc lòng, ta còn là tương đối tin tưởng Bàn Nhược, nàng không phải cái loại này sẽ sằng bậy hài tử. Tưởng Ngâm Thu sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Nàng liếc mắt Bàn Nhược lại hỏi, nếu như vậy, vậy ngươi thành thật nói cho mẹ, ngươi còn có chuyện gì không cùng mẹ nói? Bàn Nhược trầm ngâm một lát, đúng sự thật nói, cái kia, ta mấy tháng trước mua một bộ biệt thự, biệt thự. Tưởng Ngâm Thu kêu lên. Hoa bao nhiêu tiền? Hơn 1.000 vạn đi. Tưởng Ngâm Thu vuốt ngực, nàng kiếm lời cả đời cũng không kiếm hơn 1.000 vạn. Nữ nhi lại ngắn ngủn thời gian liền mua biệt thự, nàng nhất thời cảm thấy đã chịu kích thích. Người một cái tiểu cô nương mua như vậy nhiều phòng ở làm cái gì? Lại trụ không xong, mẹ, kia bộ biệt thự ly ta mới vừa mua phục thức rất gần. Người cũng biết bên kia phong cảnh thực hảo. Ly đại học A cũng tương đối gần, về sau ta đi học cũng phương tiện, ngươi quyết định đi đại học A. Tưởng Ngâm Thu hỏi, đúng vậy, quý lão là đại học A giáo thụ, phía trước đề qua làm ta đặc chiêu tiến đại học, nhưng bị ta cự tuyệt, ta còn là muốn tham gia thi đại học, bằng vào thực lực của chính mình khảo khảo Simon Sơ Ân. Điểm này mụ mụ duy trì ngươi, ngươi nỗ lực lâu như vậy, cũng không phải không thực lực. Vẫn là thành thật kiên định tương đối hảo, nói xong. Lại liếc nữ nhi liếc mắt một cái. Hỏi, còn có đâu, ta còn có một bộ 2.000 nhiều vạn nhà mặt tiền. Kia bộ diện tích khá lớn, bởi vì kia phụ cận còn không có khai phá lên, bởi vậy còn không có thuê. Bất quá không cần lo lắng, ta véo chỉ tính quá, nhiều nhất nghỉ hè về sau, bên kia liền sẽ bắt đầu phồn vinh lên. Đến lúc đó này căn hộ một năm ít nhất sẽ có 200 vạn tiền thuê nhà thu vào, Bàn Nhược nói xong. Kéo Tưởng Ngâm Thu cánh tay, ôn thanh nói, mẹ, về sau liền từ ngươi giúp ta đi thu tiền thuê nhà. Ngươi về sau không cần công tác, mỗi năm thu thuê là được, này đó phòng ở sẽ để lại cho ngươi cùng ba dưỡng lão. Đi đi, đừng ngắt lời, Tưởng Ngâm Thu không buông tha nàng. Tiếp tục hỏi, tiếp tục công đạo, ân, ta trong tay có không ít danh gia tranh chữ cùng đồ cổ phỉ thúy. Danh gia tranh chữ tổng giá trị mấy tỷ đi. Có cái phỉ thúy vòng cổ là Cartier đồ cổ, giá trị 100-200 triệu, cụ thể giá cả ta cũng không đi hỏi thăm quá. Còn có, trước đó không lâu ta đi Myanmar, còn ở bên kia mua cái phỉ thúy nguyên thạch quạng. Bàn Nhược đơn giản sở hữu sự tình một cổ não. Nói cho Tưởng Ngâm Thu, dịch gạt rốt cuộc không phải kế lâu dài. Một ngày nào đó, Tưởng Ngâm Thu sẽ từ người khác trong miệng biết chuyện của nàng. Kia không bằng nàng toàn bộ nói cho người nhà. Như vậy, về sau làm việc cũng sẽ phương tiện một ít. Nguyên thạch quạng, Tưởng Ngâm Thu không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy. Có phải hay không giống mỏ than cái loại này, mua về sau thăm dò nhìn xem có thể hay không ra than đá. Cùng loại đi, phía trước bởi vì chịu Myanmar bùn đất sơn lún ảnh hưởng. Bên kia quặng đều đình công, chính phủ không cho tiếp tục khai phá, nhưng là Myanmar dựa xuất khẩu phỉ thúy mà sống. Này không, hiện tại chính phủ bên kia khẩu phong đã tùng một ít. Thực mau liền có thể khai thác, chờ khai thác về sau, ta quặng liền có thể phát ra nguyên thạch đến quốc nội tới bán. Hoặc là ta chính mình lưu trữ, cung ta châu báu nhãn hiệu sử dụng, tưởng ngâm thu nghe vậy. Trong lòng có chút choáng váng, nguyên thạch quặng, đồ cổ tranh chữ, phỉ thúy châu báu, mỗi giống nhau đều là nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá. Nàng bỗng nhiên ý thức được nữ nhi thế giới đã xa xa không phải chính mình có thể lý giải. Bàn nhược không hề là cái kia sẽ vây quanh ở bên người nàng. Thảo muốn tiền tiêu vặt tiểu nữ hài, tưởng ngâm thu bừng tỉnh nhận thấy được chính mình này mấy tháng thế nhưng đều quên cấp nữ nhi tiền. Tiêu vặt, đây là từ khi nào bắt đầu? Hình như là từ bàn nhược mua bề mặt khi, tưởng ngâm thu cảm thấy chính mình tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức. Yêu cầu hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa, Vương Minh Hạ nghe xong nửa ngày, cũng rốt cuộc minh bạch, ở chính mình liều sống liều chết vì khoản vay mua nhà phát sầu thời điểm. Muội muội đã sớm đã tọa ủng vài tỷ tài sản, huống chi, nàng mới 18 tuổi, cũng quá dọa người, tiểu thang bao tuổi còn nhỏ, làm không rõ bàn nhược có nhiều như vậy tiền là cái gì khái niệm. Chỉ từ đại gia phản ứng nhìn ra. Cái này tiểu gì thật sự rất có tiền. Hắn ôm bàn nhược đùi nói. Tiểu gì, ta cũng phải đi trụ biệt thự. Hảo, bàn nhược sờ sờ đầu của hắn. Cười nói, chờ thêm đoạn thời gian trang hoàng hảo. Tiểu gì mang ngươi qua đi trụ, cảm ơn tiểu gì. Vì làm người nhà yên tâm. Cùng ngày, bàn nhược khiến cho tiền nguyên cắt đem xe đưa tới. Làm thang cẩm xuyên lái xe mang cả nhà cùng đi nhà xưởng cùng công ty đi dạo một vòng. Đường gia nhân nhìn đến nàng thế nhưng đem sự nghiệp làm được như thế đại. Nhìn đến nhà xưởng cùng công ty sở hữu bộ môn, đều rất có tự mà vận hành. Đại gia bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình lo lắng là dư thừa. Rồi sau đó, bàn nhược dẫn bọn hắn tham quan chính mình biệt thự. Gần nhất biệt thự trang hoàng đã qua nửa. Nàng kinh ngạc với Triệu Minh Viễn tốc độ cực nhanh, Triệu Minh Viễn lại cười nói, có tiền chuyện gì làm không thành, ngươi cho rằng trang cái biệt thự muốn mấy năm không thành. Vì thế, đưa người một nhà đi tham quan thời điểm, chính nhìn đến hai cái trang hoàng đội, đang liều chết đua sống mà đẩy nhanh tốc độ, đại gia đứng ở lầu 2 vừa thấy, phỉ thúy hồ cảnh đẹp ánh vào mi mắt, phương xa đậm nhạt hợp sơn liên miên phập phồng. Một trận gió nhẹ phất quá, làm người cảm thấy toàn thân thoải mái, thập phần thoải mái, tuy rằng tưởng ngâm thu vẫn là có chút không tiếp thu được nữ nhi lập tức liền có nhiều như vậy tài. Sản, nhưng là đối này căn hộ vẫn là thực vừa lòng, tiểu thang bao liền càng đừng nói nữa, nghe nói nhà này còn trang hoàng phòng tập thể thao cùng phòng chơi. Hắn cao hứng đến quả thực muốn nhảy dựng lên, nói thẳng về sau muốn tới chơi trò chơi. Còn muốn ở trong sân đá bóng đá, Vương Trường Sinh càng là thích như vậy về sau hắn liền có thể sáng sớm lên ở phỉ thúy hồ biên đánh thái cực. Thang Cẩm Xuyên cùng Vương Minh Hạ càng không cần phải nói. Tuy rằng này phòng ở cùng chính mình không quan hệ, nhưng bàn nhược dù sao cũng là chính mình người nhà, một vinh đều vinh đạo lý, ai đều minh bạch, bởi vậy, cuối cùng, tưởng ngâm thu tiếp nhận rồi chuyện này. Nhưng nàng vẫn lại yêu cầu bàn nhược phải hảo hảo học tập. Bước nàng nhất định phải năm rồi cấp đệ nhất nỗ lực. Ở thi đại học chung lấy được hảo thành tích, tới rồi này sẽ, bàn nhược mới cuối cùng thở ra một hơi. Việc này giải quyết đến so nàng trong tưởng tượng thuận lợi. Tưởng ngâm thu cùng Vương Trường Sinh cũng không giống nàng cho rằng như vậy cũ kỹ. Người nhà có thể tiếp thu nàng chuyển biến. Không có gì so này càng tốt sự tình. Lúc này, Bia đã có chút châu báu chữ hàng. Làm mạch điền lão tổng. Bàn nhược dẫn bọn hắn đi chọn một chút trang sức. Cuối cùng, tặng cha mẹ cùng tỷ tỷ tỷ phu các một bộ đối giới. Cũng lấy Vương Trường Sinh cùng Thang Cẩm Xuyên thân phận chứng làm nhẫn thân phận mã. Đường bàn nhược nói cho tưởng ngâm thu Bia quy định là. Cả đời chỉ một quà, đưa cho tình cảm chân thành. Tưởng ngâm thu bĩu môi, hừ nói, các ngươi những người trẻ tuổi này, chính là sẽ chơi, thì đại học càng ngày càng gần, bảng đen thượng đếm ngược con số đã càng ngày càng ít. Lớp học không khí bắt đầu trở nên trầm trọng, liền khóa gian cũng chưa người chơi đùa giỡn, phảng phất liền cười một chút đều là đối thi đại học không trịnh trọng. Bạc Hà sắp tới liền chụp hai bộ diễn nữ số 2. Không thể không nói, người xinh đẹp cũng là có chỗ lợi, tỉ như Bạc Hà, không bị tiêm quy tắc, cũng không mang vốn nhập tổ, lại bằng vào mỹ mạo, trực tiếp cũng không nổi danh nữ N hào, đến nổi danh đoàn phim nữ nhị, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ này hai bộ diễn bá ra về sau, nàng chính là có chút danh tiếng đại tân sinh nghệ sĩ. Bởi vì thi đại học tới gần, nàng chụp xong này hai bộ diễn, liền trở lại trường học, tính toán trước chuyên tâm ôn tập, tính toán chờ thi đại học về sau lại đóng phim môn sơ Cố Hề Hề phụ thân tiếp cái này công trình quả. Nhiên như bàn nhược theo như lời, kiếm được không tồi, lấy tiền cũng hảo lấy, bởi vậy Cố gia gần nhất sinh hoạt quá đến cũng không tồi. Cố Hề Hề cũng một lòng đầu nhập thi đại học, vì mục tiêu của chính mình trường học nỗ lực, Hoắc tiểu bác đâu, không biết Hoắc bác sĩ nói gì đó lời nói kích thích đến hắn. Nguyên bản luôn là cà lơ phất phơ Hoắc tiểu bác, gần nhất cũng hóa thân liều mạng tam lang, nghe nói Hoắc tiểu bác gần nhất liền ở ký túc xá rửa chân khi đều phải đọc sách. Niên cấp đệ nhất còn muốn như vậy dụng công, kích thích đến trọng điểm ban người tất cả đều buổi sáng 5 giờ liền rời giường. Trọng điểm ban học tập không khí thực hào, mỗi người học tập thành tích đều ở tiến bộ, Phó Hâm đối này tỏ vẻ thực vừa lòng, Lữ hiệu trưởng liền càng không cần phải nói, gần nhất bia nhẫn đã một lần nữa thượng giá tiêu thụ. Cũng không biết là không phải Mạch Điền công ty đóng gói hảo. Bia nhẫn mặc kệ là từ đóng gói vẫn là thiết kế thượng xem, đều có một đường đại bài cảm giác. Hoàn toàn không có sản phẩm trong nước hóa bóng dáng. Lần này một lần nữa thượng giá sau, khen ngợi không ngừng, hộ khách tán thành độ rất cao. Tuy rằng cũng có một ít bán sau vấn đề, tỉ như hộ khách không thu đến hóa, phát sai hóa, hóa có tàn khuyết gì đó. Nhưng BIA luôn là trước tiên vô điều kiện giải quyết. Bởi vậy, đạt được rất nhiều võng hữu khen ngợi. Công ty mỗi ngày tiêu thụ giấy tờ cùng thời gian làm việc chí đều sẽ đúng hạn phát đến bàn nhược. Hòm thư chung, bàn nhược mỗi ngày học tập kết thúc, sẽ coi như ngày tiêu thụ trạng huống, cùng công ty mấy cái người phụ trách câu thông một chút. Bởi vậy, ngày gần đây cũng rất mệt, bởi vì học tập quá mệt mỏi, mỗi khi tới rồi cuối tuần, nàng đều lười đến nhúc nhích, càng miễn bàn ra cửa hẹn hò. Còn Hảo Hoắc Ngộ Bạch ở tại nhà nàng trên lầu, hai người gặp mặt muốn phương tiện rất nhiều, lại là một cái cuối tuần, thứ bảy khảo xong tiểu trắc nghiệm tan học sau, bàn nhược vừa ra khỏi cửa liền thấy được Hoắc Ngộ Bạch xe thể thao ngừng ở cửa. Bàn nhược, bạn trai tới đón ngươi, cùng lớp đồng học chớp chớp mắt, bàn nhược cười cười, không lên tiếng, các bạn học yêu thích và ngưỡng mộ mà nhìn thoáng qua Hoắc Ngộ Bạch. Bàn nhược thở hổn hển khẩu khí, áp lực tâm lý có chút đại, nàng ngày gần đây vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ Hoắc Ngộ Bạch bị người nhận ra tới, cũng sợ các bạn học nhìn đến trên mạng thiệp, biết chụp được 500 vạn châu báu người đúng là Hoắc Ngộ Bạch. Còn Hảo trên mạng ảnh chụp tương đối mơ hồ, hiện tại xã giao truyền thông cũng không như vậy phát đạt. Các bạn học bình thường bận về việc khảo thí, rất ít lên mạng. Bởi vậy đại bộ phận người cũng không biết bàn nhược đúng là Bia lão tổng. Không phải không cho ngươi tới đón ta sao? Bàn nhược tả hữu nhìn thoáng qua, sợ hắn bị người nhận ra tới. Như thế nào cùng giống làm ăn trộm? Chẳng lẽ ta cái này bạn trai còn nhận không ra người? Người biết nguyên nhân, bàn nhược thấp giọng nói. Hành, ta lần sau không tới. Làm ngươi bạn trai thật không dễ dàng. Một tuần thấy một lần còn chưa tính, còn phải cất giấu, Hoắc Ngộ Bạch lắc đầu, tiếp nhận nàng ba lô, ôn thanh nói, mệt sao, bàn nhược ngáp một cái, gật gật đầu, có điểm mệt muốn hay không mang ngươi đi phao cái suối nước nóng. Thả lỏng một chút, bàn nhược lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Hoắc Tiểu Bác đi lên trước, đem đầu tiến đến hai người trung gian. Thử Nha nói, nhị thúc, mang ta nhị thẩm đi phao suối nước nóng đâu. Ta cũng phải đi, Hoắc Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình mà đẩy ra hắn đầu, trầm giọng nói, không rảnh mang ngươi, cái gì, nhị thúc, ngươi như thế nào tuyệt tình như vậy? Hoắc Tiểu Bác thực ủy khuất, lui mà câu tiếp theo nói, vậy ngươi mang ta về nhà tổng được rồi đi, ta quên gọi điện thoại gọi người tới đón, không rảnh. Hoắc Ngộ Bạch lạnh giọng cự tuyệt, cái gì, nhị thúc, ngươi không thể đối với ta như vậy, chỉ là tiện đường mang ta một chút. Hoắc Tiểu Bác một bộ đáng thương tướng, ai ngờ, Hoắc Ngộ Bạch mở cửa xe, làm Bàn Nhược ngồi trên xe, rồi sau đó, phanh, mà một tiếng, đóng cửa lại, lóa mắt chạy chậm xe ong, mà một tiếng, chạy trốn đi ra ngoài, mắng Hoắc Tiểu Bác vẻ mặt hôi. Lưu Hoắc Tiểu Bác trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt ngốc vòng mà đứng ở tại chỗ, nói tốt thân tình đâu, nói tốt nhị thúc đau nhất hắn đâu, này không phải trần trụi lỏa mà có lão bà đã quên cháu trai sao? Này giống lời nói sao? Hoắc Tiểu Bác thở phì phì mà móc di động ra, bùm bùm mà gọi điện thoại qua đi cùng hắn ba cáo trạng. Ai ngờ, mới vừa làm xong khai lô giải phẫu Hoắc bác sĩ. Nhèo ấn đường, ngữ khí mệt mỏi nói, ghen ghét, ngươi cũng có thể tìm cái nữ nhân yêu đương. Hoắc Tiểu Bác bị nghẹn thiếu chút nữa liền phải sốc cái bàn. Hắn hảo tâm nhắc nhở, ba, ta mới 18 tuổi. 18 tuổi làm sao vậy? Năm đó ngươi ba 18 tuổi thời điểm, thụ tinh trứng đều đã bơi tới bờ bên kia ở Hoắc gia. Hoắc Tiểu Bác biết này đó đề tài có thể đề, này đó không thể. Cũng biết này đó đề tài Hoắc bác sĩ có thể đề. Chính mình lại không thể. Tỉ như, hiện tại Hoắc bác sĩ nói lời này. Nhưng hắn tuyệt đối không có can đảm hỏi lại một câu. Ba, ta mẹ đâu? Hoắc Tiểu Bác cảm thấy chính mình cùng Hoắc gia người cũng vô pháp câu thông. Vì thế, hắn chạy nhanh gọi điện thoại cấp Hoắc lão. Làm nũng nói, ra ra. Ta ba cùng ta thúc đều không để ý tới ta, Hoắc lão vừa nghe. Cả giận, kia hai cái thằng nhãi danh, ra ra hôm nào đánh bọn họ. Ngoan tôn tử, mau hồi nhà cũ tới, làm ngươi nãi nãi cho ngươi làm thịt kho tàu. Hoắc Tiểu Bác nghe vậy, lúc này mới đã chịu một chút an ủi. Bên này, Bàn Nhược quay đầu lại nhìn mắt Hoắc Tiểu Bác, rất là đồng tình, ta như thế nào có loại vứt bỏ tiểu động vật ảo giác. Vứt bỏ một con thỏ con, ngươi sẽ có tội ác cảm. Vứt bỏ một đầu heo, ngươi còn sẽ có sao? Ngoặc kép, trở về nhà, Hoắc Ngộ Bạch cầm bổn tư liệu, đưa cho Bàn Nhược, ta vừa vặn có việc cùng ngươi liêu. Ngươi nhìn xem cái này, ta mới vừa tìm được tư liệu, mặt trên có nhắc tới ngươi trên tay cái này nhẫn, Bàn Nhược nghe vậy. Tiếp nhận tư liệu nhìn nhìn, rồi sau đó... Nàng khó hiểu mà nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, pháp khí, này mặt trên chỉ nói là pháp khí, nhưng không hề có mặt khác ghi lại, tỉ như nói này pháp khí nơi phát ra, sử dụng linh tinh ân, ta tra xét rất nhiều tư liệu, nhưng đều không có tra được. Hoắc Ngộ Bạch lại từ kệ sách thượng móc ra một quyển sách. Bàn Nhược liếc mắt kia quyển sách, chỉ thấy mặt trên viết pháp khí bảng xếp hạng, Bàn Nhược ngẩn ra. Tiếp trước nàng ở sư phụ giá sách chung cũng xem qua quyển sách này. Đường kia vốn chỉ là bản lậu, nhưng Hoắc Ngộ Bạch này bồn, phát hoàng trang giấy cùng dựng hành sắp chữ. Hơn nữa trang giấy niên đại cảm, thấy thế nào đều như là chính bản. Nhìn xem quyển sách này, Bàn Nhược tiếp nhận, lật xem đến đệ nhất trang. Nàng từng bước xem qua đi. Chính là, càng xem mày lại nhăn đến càng chặt. Phương diện này không có về nhẫn ghi lại, Hoắc Ngộ Bạch bưng ly trà xanh. Nhấp một ngụm mà ni, là, nhưng ngươi đã quên một sự kiện, này pháp khí bảng xếp hạng đệ nhị pháp khí lại không có ghi lại. Thư thượng chỉ đề qua, nói là xếp hạng đệ nhị chính là cái vòng tròn, ngươi tưởng, có hay không như vậy một loại khả năng, xếp hạng đệ nhị pháp khí là nhẫn cùng vòng cổ. Mà kia vòng tròn chỉ là khả đại khả tiểu nhẫn mà thôi, Bàn Nhược nghe vậy. Mày gắt gao nhăn lại, Hoắc Ngộ Bạch lời này nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Kiếp trước sư phụ cũng từng nói qua, này xếp hạng đệ nhị pháp khí thập phần thần bí. Đến nay cũng không ai gặp qua, mà pháp khí bảng xếp hạng cũng đem vị trí này không xuống dưới cho nó. Lại chưa từng ghi lại tương quan tư liệu, Hoắc Ngộ Bạch suy đoán không phải không có đạo lý. Trên tay nàng nhẫn, khả đại khả tiểu, trên thực tế chính là một cái vòng tròn. Nguyên nhân chính là vì như thế, ai sẽ nghĩ đến một cái vòng tròn có thể xúc thành một cái chiếc nhẫn đâu. Còn nữa nói, này nhẫn cùng vòng cổ là một đôi, người bình thường càng là không có khả năng đem loại này trang trí tính đồ vật hướng pháp khí. Thượng suy đoán, bất quá, này chỉ là suy đoán, Hoắc Ngộ Bạch nhìn nàng, trầm giọng nói, ta phiên một ít tư liệu, vì chiều phía trước, có một ít đồng thau pháp khí thượng đã từng xuất hiện quá như vậy đồ án. Cho nên, cơ bản có thể kết luận đây là một kiện pháp khí, Bàn Nhược nghe xong. Trầm mặc gật đầu, này lập tức, Hoắc Ngộ Bạch điện thoại bỗng nhiên vang lên, chuyện gì, bên kia không biết nói gì đó. Hoắc Ngộ Bạch nghe xong mày càng nhăn càng chặt, làm sao vậy, Bàn Nhược khó hiểu hỏi. Hoắc Ngộ Bạch thần sắc đột nhiên lạnh lùng lên, hắn mày gấp gáp, trầm giọng nói, Hoắc thị cao ốc lại đã xảy ra chuyện. Ngoặc kép, hết chương.